Chương 1032, kỳ lạ. Đúng rồi, Triệu Thúc chợt nhớ tới một chuyện, đánh giá Diệp Nguyên Đạo, nhân gia nếu là bắt cóc đòi tiền chuộc, ta tay không đi chung quy không tốt lắm, ngươi vậy có thiên tài địa bảo linh thạch bảo ngọc cái gì không có, mượn trước ta một chút. Diệp Nguyên nhất thời sắc mặt tối sầm, sư huynh, ngươi lần trước cho ta mượn còn chưa trả đây, nhìn ngươi hẹp hòi như vậy, ta em trai ruột nhưng là Thanh Vương thành tương lai thành chủ, sẽ còn ỷ lại ngươi những vật này không được, vấn đề là ngươi mượn thiếu thành chủ cũng không còn đâu rồi. Ôi chao, sư huynh, chờ ta một chút, mà nói còn chưa lên tiếng, Diệp Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, Triệu Thúc liền hóa thành độn quang xông lên trời, Diệp Nguyên vừa muốn đuổi theo, đột nhiên cảm giác được không đúng, theo bản năng sờ một cái túi càn khôn, đi theo sắc mặt trở nên khó coi, sư huynh hạ thủ hay lại là trước sau như một đen a, bị Lý Bắc Tinh đoạt vậy thì thôi, còn phải bị chính mình sư huynh chưa tới một lần thủ, đây là cái gì thế đạo, vốn là tới đây Hắc Sơn Đầu, là vì tìm cơ duyên, góp nhặt bảo vật, bây giờ được rồi. Sau này sợ rằng phải dựa vào ăn đất sống rồi. Diệp Nguyên bi thương vô cùng thở dài, hay lại là tung người đi theo. Mà lúc này đây, ở một nơi ngàn mét chu vi hồ nhỏ chính giữa, nhưng là sóng mãnh liệt, hỏa phượng tử trong hồ chìm nổi vật lộn, trên người đẫm máu, đem mặt hồ sôi rào lên mảng lớn nước. Hắn địch nhân, đó là chiếm đoạt này hồ nhỏ vô số quái ngư. Những thứ này quái ngư trên mặt dài thiết diện như vậy đen cốt, trên người càng bị một mảnh phiến vảy bao trùm, trong miệng trải rộng miệng răng nhọn, mặc dù này cũng chỉ là quỷ tướng cảnh giới, nhưng số lượng rất nhiều, kết bè kết đội bên dưới, chiến lược phi phàm, coi như là phụ cận quỷ vương, cũng không dám xâm phạm nơi đây. Lúc này hỏa phượng tử rất thảm, ở vô số quái ngư răng nhọn khép mở bên dưới, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, nóng bỏng huyết dịch chảy tới hồ nhỏ chính giữa, nước hồ nhiệt độ đều tại lên cao. Mà lúc này, Lý Bắc Tinh hai người nhưng là đứng ở giữa không trung, nhìn hỏa phượng tử ở phía dưới chém giết, còn thỉnh thoảng phê bình mấy câu, nhìn đã cực kỳ thói quen. Mặc dù cuộc chiến đấu này rất là chật vật, bất quá ở tuyệt đối chênh lệch cảnh giới bên dưới, đông đảo quái ngư cuối cùng vẫn khó thoát sa sút, các loại chỗ này hồ nhỏ sắp bị huyết dịch nhuộm đỏ lúc, cuối cùng một con quái ngư cũng chết ở hỏa phượng tử thủ hạ. Hỏa phượng tử cảm nhận được vết thương truyền tới chỗ đau, còn chưa kịp xử lý vết thương, bên tai nhưng là vang lên một cái một chút bối rối âm, sư huynh, ngươi đây là đang làm gì? Ba bốn cái đệ tử thân ở giữa không trung, bọn họ vừa vặn đi ngang qua nơi này, phát hiện phía dưới lại có người ở sắp lá cà quỷ vật, tò mò tới xem một chút vị này hiếm thấy thể tu, lại thấy được một màn trước mắt, trong tin đồn bị bắt cóc hỏa phượng tử, tự hồ là đang vì tiếng xấu vang rền Lý Bắc Tinh tác chiến, bọn họ trừng đại ánh mắt nhìn một màn trước mắt, không thể tin được con mắt của mình, chỉ có thể chờ đợi đến hỏa phượng tử giải thích. Hỏa phượng tử nhất thời sắc mặt đỏ bừng, cảnh tượng này quả thật có chút không tốt giải thích, bị người bắt cóc thì coi như xong đi, còn bị người ta lái, đây không khỏi có chút quá không có cốt khí, trong bụng kìm nén suy nghĩ hồi lâu giải thích, mới vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể kiếm quang động một cái, chính mình miệng lại thì không cách nào lên tiếng, sau đó bên tai liền truyền tới một nhiệt tình tiếng cười lớn, ha ha ha, mấy vị này là ngươi sư đệ chứ, Lý Bắc Tinh không biết lúc nào xuất hiện, thân thiết vỗ vai hắn một cái, mấy cái đệ tử trẻ tuổi thấy Lý Bắc Tinh hiện thân, nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách, tự hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn, mà Lý Bắc Tinh nhưng thật giống như không có cảm giác đối phương địch ý, mà là rất là tựa như quen giải thích, không cần sợ. Ta và các ngươi sư huynh lúc trước cũng là hiểu lầm, bây giờ đã sớm giải hòa rồi, bây giờ chúng ta chính nhất lên tìm tòi Hắc Sơn Đầu đây. Mấy người đệ tử mặt đầy hoài nghi, tiến một bước lặng lẽ kéo ra khoảng cách song phương, mặt đầy cảnh giác, hiển nhiên có chút không tin. Nhưng là, bây giờ tình cảnh quả thật có chút không cách nào giải thích, hỏa phượng tử rõ ràng với Lý Bắc Tinh có đại thù, nhưng là bây giờ, cuối cùng đang cùng Lý Bắc Tinh săn giết quỷ vật, này vậy là cái gì tình huống? Nhắc tới, gần đây Hắc Sơn Đầu trong hàng đệ tử, đúng là truyền ra một chút tin nhảm. Nói hỏa phượng tử đã sớm với Lý Bắc Tinh thông đồng tức giận, đồng thời hại người cái gì, bọn họ đương nhiên là không tin, bất quá bây giờ thấy tình huống, thật giống như với kia tin nhảm cũng không phải không có lửa làm sao có khói, thấy các đệ tử quăng tới hoài nghi ánh mắt, hỏa phượng tử liều mạng muốn giải thích, nhưng là đừng nói lên tiếng, cả người cũng không nhúc nhích được, mấy ngày qua, tương tự một màn không ngừng ở trước mắt diễn ra, nhưng phàm là người đệ tử đi ngang qua, Lý Bắc Tinh đều phải kéo nhân gia trò chuyện mấy câu, cho mình cài nút một nhóm oan ức. Vốn là đại gia, mọi người, đối Lý Bắc Tinh liền cực kỳ cảnh giác, cho nên căn bản không nhân tin tưởng, nhưng là rất nhanh, hỏa phượng tử phát hiện, chính mình những thứ kia ngày xưa cừu địch cuối cùng ở thêm dầu vào lửa, rất nhiều lời đồn đã bị tản ra, một ít không biết chân tướng đệ tử bắt đầu dao động, chính mình danh tiếng cũng là bắt đầu thay đổi hôi, ngươi xem ngươi này máu me khắp người, đến, trước tiên đem này ngọc lộ đang ăn, thấy hỏa phượng tử cả người vết thương, Lý Bắc Tinh nhất thời thật chặt nhíu mày, vừa nói, ở mấy người đệ tử hồ nghi trong ánh mắt, Lý Bắc Tinh đem một viên ngọc sắc đang dược nhét vào hỏa phượng tử trong tay. Hỏa phượng tử rất muốn tự tuyệt, Nhưng nhiều lần giãy dụa, nhưng cuối cùng, vẫn là đêm này cái chữa thương đang dược cho nhận. Không có cách nào từ bị Lý Bắc Tinh phong tỏa chân nguyên sau khi, hắn liền đánh mất chạy thoát thân khả năng. Nhưng là mỗi lần bị lái lúc chiến đấu, Lý Bắc Tinh cũng sẽ cho hắn hơi chút mở rói. Hắn liền thừa dịp cơ hội này cưỡng ép chặn lưu lại một điểm chân nguyên, chôn sâu ở huyết mạch sâu bên trong, coi như sau này chạy thoát chuẩn bị. Dưới tình huống này, loại này có thể mang đến số lớn chân nguyên chữa thương đang dược, tự nhiên hiếm có. Nhưng là mấy người đệ tử nhưng không biết cái này, thấy những thứ này, bọn họ cũng không dám ở lâu, cuối cùng có chút do dự nhìn Hỏa Phượng Tử liếc mắt, liền xa rời đi xa. Lý Bắc Tinh mặt đầy nhiệt tình đem các đệ tử đưa sau khi đi, liền thu nụ cười, nhìn về phía Hỏa Phượng Tử, mà Hỏa Phượng Tử liền vội vàng cầm trong tay đang dược một cái nuốt vào. Lý Bắc Tinh nhất thời hậm hực xóa bỏ, mà là nhìn về phía Hỏa Phượng Tử mới vừa ở trong đó đánh giết hồ nhỏ, đối Lâm Phi đạo, ta cũng không phải là quỷ tu, này quỷ khí nguồn suối có thể để cho ta tăng cao tu vi. Lâm Phi tự hồ đối với phía dưới hồ nhỏ quan sát đã lâu, cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền hướng hồ nhỏ tung người đi. Lý Bắc Tinh thấy vậy, cũng mang theo Hỏa Phượng Tử, liền vội vàng đi theo. Mà lúc này Hỏa Phượng Tử, nhưng là sắc mặt cổ quái, một đường đi đến bây giờ, hắn tự nhiên biết Lý Bắc Tinh đi tới nơi này, là vì tìm cơ duyên tăng cao tu vi. Đối với tu sĩ mà nói, phá cảnh loại sự tình này không phải chuyện đùa, một loại ở bên trong môn phái, cũng là yêu cầu sư trưởng nhiều lần hỏi tới mới có thể quyết định. Ngươi không cách nào cùng sư trưởng câu thông thì coi như xong đi, hỏi kim đăng này kỳ tiểu tử là ý gì. Còn nữa, tiểu tử này lại cũng dám đáp lại, một cái dám hỏi, một cái dám đáp, hai người này cũng đủ kỳ lạ.